Ma thần thiên quân, chương 700, ai mới là kẻ đi săn, gocchuyenaudio.com, đột nhiên không hiểu xuất hiện đại trận khiến cho thiên quân không kịp phản ứng, ngoài ý muốn bị đại trận bên trong xuất hiện thời không lực lượng đem cầm cố lại một chỗ, lực lượng này vượt xa khả năng hiểu biết của thiên quân, hắn bản thân dưới tình huống không có chút nào phòng bị, dĩ nhiên đã bị trúng chiêu, nếu không phải có thế giới tụ tỏa ra uy năng thì hắn muốn tỉnh lại còn không biết cần đến khi nào, mà nhờ đó hắn cũng biết được một hồi âm mưu có thể khiến cho ngao thần tinh không đi hướng diệt vong vô cùng nhanh chóng. Khóa vực đại trận, tuy rằng cũng không có bao nhiêu ý thức nhưng thiên quân chắc chắn không nghe nhầm, phía trước đám người kia nói chính là ý thứ này. Ngoài đó ra hắn cũng âm thầm kinh ngạc, trong đám người kia hắn nhìn thấy được mấy người quen, đám người Tương Tư, Lâm Huyền không ngờ đều đang hiện diện. Ngay tại bên ngoài đại trận đứng hơn ngàn cái vực ngoại tu giả trẻ tuổi, đi sau bọn hắn còn có một đám quái thú, từ hình thể đến nhìn thì thiên quân có thể chắc chắn đám quái thú kia đều có hỗn độn cảnh chiến lực số lượng nhưng đạt đến hơn 80 con, bọn nó đều như thú cưng ngoan ngoãn đi theo phía sau đám vực ngoại tu giả, phảng phất như là người hầu thân cận. Phát hiện ra thiên quân lại đứng trong đại trận đúng là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc một trận, rất nhanh liền có người nhận ra thiên quân. Là hắn chính là kẻ mà trước đó chúng ta đã nói. Lâm Huyền mặt mũi trầm xuống chỉ vào thiên quân lạnh lẽo nói, sau đó nhìn về phía một cái thanh niên mặc hắc sắc trường bào trước ngực có thêu 5 cái thanh kiếm nói. Trương Long, hắn chính là ngao thần tinh không tu giả chém giết Trương Uy mà ta nói cho ngươi trước đó. Là hắn, thanh niên gọi là Trương Long hơi chút kinh ngạc, sau đó khuôn mặt lập tức trầm xuống, hai mắt hàm lạnh nhìn về phía thiên quân. Dám giết người của Trương gia ta sẽ để toàn bộ thân nhân, người thân cũng như những người liên quan với ngươi một cái cũng không được sống. Thiên quân tuy rằng nghe được nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng gì, xung quanh thời không lực lượng vô cùng bá đạo mạnh mẽ, hắn cảm nhận được thể nội đã bắt đầu có chút lực lượng lưu chuyển nhưng hắn có cảm giác cho dù toàn bộ lực lượng khôi phục lại hoàn hảo hắn cũng không có khả năng di chuyển, thời không phảng phất như đã bị đông cứng lại, lực lượng của hắn cho dù ở trạng thái tối đỉnh cũng không phá được cụ diện này. Trương Long, ngươi không cần nói những điều này với hắn, khóa không đại trận đã thành, đừng nói là một cái hư vô cảnh, cho dù là hỗn độn cảnh tam cực cường giả cũng không có khả chống lại thời không ngưng động trong đó, hắn hiện tại chính là một chút ý thức cũng không có, toàn bộ đều đã dừng lại ở thời điểm đại trận triển khai, ngươi nói hắn cũng không thể nghe được. Một cái thanh niên khác đứng bên cạnh Trương Long cũng mặc hắc sắc trường bào có thêu 5 thanh kiếm trước ngực nói. Kẻ này có thể giết được Trương Uy thì thực lực cũng không phải tầm thường, tại chỗ ngao thần tinh không này chắc chắn không phải kẻ vô danh, chúng ta nghe ngóng một chút liền sẽ có thể tìm được những người thân thiết với hắn, đến lúc đó ngươi có thể hả giận một chút đi. Hắn vỗ vai Trương Long cười cười giải thích, hừ, ta biết, Trương Long nghe vậy thì cũng gật đầu híp híp mắt nhìn chỗ thiên quân nói. Bất quá ta sẽ không giết bọn chúng quá sớm, ta sẽ đem bắt bọn chúng lại, đợi khi bên, gocchuyenaudio.com. Kia các vị đại nhân câu thông đại trận giải phóng thời không cấm vực để hắn thoát khốn thì ta sẽ cho hắn nhìn thấy cảnh từng người thân của hắn chết đi. Một cái dị vực man dân lại dám giết tộc nhân Trương gia ta phải để hắn nếm thử tư vị sống không bằng chết. Đám người kia đều cho rằng thiên quân không thể nghe được những gì bọn hắn nói nên cũng không thèm chút nào để ý đến hắn, nơi đáy mắt của hắn lóe lên một chút sáng lạnh rồi lập tức ẩn đi, bọn hắn nói nhưng để thiên quân đáy lòng phát lạnh âm thầm phát thệ một khi có thể thoát khốn hắn chắc chắn sẽ đem Trương Long hai người cùng với Lâm Huyền giết chết, những kẻ vực ngoại tu giả này tốt nhất là không nên tồn tại trong ngao thần tinh không. Được rồi, một cái khác nữ nhân giống như khẽ xua tay nói, nàng ta y phục như lửa trước ngực cũng là thêu lấy 5 đạo hỏa diễm, đây dĩ nhiên cũng là một vị cấp 5 thiên tài. Bao quát Trương Long, Lâm Huyền, Tương Tư mấy người thì ở đây cấp 5 thiên tài nhưng có đến hơn 30 vị, đều là những kẻ dẫn đầu nhóm vực ngoại tu giả này. Nữ nhân này nói để mọi người xung quanh cũng im lặng, dĩ nhiên là cho dù đều là cấp 5 thiên tài nhưng nàng này có uy vọng cũng rất cao. Nơi này ngao thần tinh không là tồn tại hỗn độn cảnh, tuy rằng không có nghe nói có hỗn độn cảnh lĩnh ngộ 4 loại lực lượng trở lên nhưng có hỗn độn cảnh lĩnh ngộ 3 loại lực lượng, do đó cũng đừng có chủ quan. Vậy thì có làm sao? Lại nơi cấp thấp tinh không này, bọn hắn cho dù là cũng tu thành 3 loại lực lượng cũng xa xa không thể sánh kịp được thực lực của tu giả lĩnh ngộ 3 loại lực lượng chúng ta, bọn hắn cùng đám xúc sinh này tranh đấu lại sẽ càng bị áp chế lợi hại, cộng thêm lực lượng của chúng ta thì có thể dư sức quét ngang cả ngao thần tinh không? Trương Long kia không cho là phải lạnh nhạt nói, Tuy rằng thực tế đúng là như vậy nhưng chúng ta cũng chỉ có bấy nhiêu người mà thôi, lại thêm đám hỗn huyết thú quân đoàn, số lượng tuy rằng nhiều nhưng cũng là có hạn mà thôi, cơ bản là không có khả năng so sánh được với toàn thể một cái tinh không, bọn chúng lấy số lượng chèn ép thì chúng ta thì cũng khó có thể lấy xong quyền địch tứ thủ, do đó đánh giết chỉ là nhất thời để toàn bộ ngao thần tinh không biết đến chúng ta, đây không thể là kế hoạch lâu dài. Nữ tử áo đỏ kia lại nói, Diễm Mị nói không sai. Chúng ta đến tinh không này cũng không phải muốn đem nó hủy diệt, do đó tranh đấu triền miên cũng không có lợi ích gì. Một cái lam bào ngũ cấp thiên tài nói, hiện tại chúng ta xem như đã lập thành liên minh, khi tìm đến bản nguyên chi hải manh mối thì phải xem vào thủ đoạn của mỗi người rồi. Bản nguyên chi hải trước không nói, nếu không có cơ duyên xảo hợp thì cho dù là chúng ta cũng khó mà tìm đến, chúng ta trước tiên vẫn cần tìm hiểu vùng tinh không này trước mới được. Một vị xích bào thanh niên khác nói. Hừm, tuy nói là như thế nhưng chúng ta nên làm như thế nào? Tinh không này có tồn tại hỗn độn cảnh, bọn hắn cũng đã tập hợp một nhóm người cùng nhau đi đến mục đích săn giết chúng ta, dĩ nhiên là muốn chúng ta một hồi thiệt thòi lớn, còn may là chúng ta khóa vực đại trận đã thành, nếu chậm trễ một chút không phải là để bọn hắn phá hỏng. Một vị khác ngũ cấp thiên tài nói, ánh mắt nhìn về phía thiên quân ý vị thâm trường. Đây nhưng là vừa vặn. Kẻ này bị khóa vực đại trận đem cầm cố trong lúc muốn phá đi tiếp điểm không gian của chúng ta, những góc chuyện audio.com, kẻ kia xem ra cũng đã không phải quá xa, xem ra là đang ẩn giấu ở một chỗ nào đó trong táng thiên chi địa này, chúng ta ngược lại đem bọn hắn thành con mồi, để xem ai mới thực là thợ săn. Cái kia gọi là Diễm Mị nữ tử nói. Về phần bản nguyên chi hải sự tình chúng ta trước tiên bảo trì bí mật, vùng tinh không này có hỗn độn cảnh thì bản nguyên hải đối với bọn hắn cũng không tính lạ, nếu để bọn hắn biết thì đối với chúng ta hành động sẽ có càng nhiều cản trở. Không sai, chúng ta nên hành động nhanh một chút tránh để bọn người kia nhìn ra cái gì mà chạy mất đây, nhưng có thể để cho ngao thần tinh không này tổng thể thực lực giảm mạnh. Một cái khác ngũ cấp thiên tài gật đầu tán đồng nói. Ừm, nếu đã như thế thì đi thôi, trước tiên quét hết tất cả chuột nhắt đang tồn tại trong táng thiên chi địa này đi. Mấy cái ngũ cấp thiên tài giống như mấy người dẫn đầu, bọn hắn chính là những kẻ quyết định hướng đi, một chút ngắn ngủi trao đổi bọn hắn liền đã quay đầu đi xa chỗ đại trận. Nghe được tất cả những này nhưng để thiên quân một hồi tức giận điên cuồng, đại trận này đem hắn cấm cố một chỗ không thể nhích thời không, lực lượng bá đạo quấn quanh thân để hắn một hồi vô lực. Nội tâm nhưng âm thầm cầu mong trước khi đại trận phát động hắn truyền đi tín hiệu có thể đến được chỗ y thần, hoặc không thì bọn hắn có thể nhìn thấy đại trận khủng bố này bộc phát ra lực lượng mà kinh sợ thối lui. Đây là cấp độ thế nào thời không chi lực, làm sao lại bá đạo mạnh mẽ như thế? Thiên quân nhìn đám người đi rời đi khuất ra tầm mắt của mình thì cũng dần bình tĩnh lại thầm nghĩ. Ngao thần tinh không chuẩn bị phải đối mặt với một hồi đại dung chuyển là chuyện không thể nghi ngờ, bản thân hắn tuy rằng đối với vùng tinh không này cũng không phải rất có cảm tình nhưng cũng không nguyện ý nhìn những kẻ đến từ vực ngoại này đem nó phá hỏng, đám người kia xem hắn như không tồn tại nhưng không biết bọn hắn nói chuyện thiên quân đã nghe được tất cả. Đám người này hướng đến nhưng lại chính là bản nguyên chi hải của ngao thần tinh không, tồn tại kia không ai biết ở đâu, đám người này lại là vì nó mà đến. Thiên quân cảm giác được bọn hắn có âm mưu vô cùng lớn liên quan đến bản nguyên chi hải, bọn hắn lại muốn tranh đoạt bản nguyên chi hải làm gì đâu. Không được, ta phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Đám vực ngoại tu giả kia cho dù là có âm mưu gì đi nữa nhưng nếu hắn không thể thoát khỏi chỗ này thì tất cả đều là hư huyễn, chỉ có thoát khốn hắn mới có thể biết được đám người kia có mưu đồ gì với bản nguyên hải của ngao thần tinh không, cũng chỉ có như thế hắn mới có thể góp ra một phần sức lực chống lại đám vực ngoại tu giả này. Ông, giống như cảm nhận được hắn bức thiết, thế giới thụ dao động càng lúc càng mạnh, thời không lực lượng cầm cố trong thể nội của hắn từng chút một bị thế giới thụ đánh tan, bản nguyên chi hải của hắn lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng chuyển động, thời không chi lực không ngừng bị đẩy ra ngoài ra khỏi cơ thể hắn. Đây không lẽ là thời không lực lượng do đại năng vượt qua hỗn độn cảnh tạo ra? Vì lý do gì ta cảm giác được cũng chỉ là trung cực cấp độ nhưng bản nguyên hải thiên quân hoa lại không tước đoạt lấy cho ta sử dụng. Càng thêm nhiều ý thức tỉnh lại khỏi thời không chi lực cầm cố, thiên quân cũng theo đó cảm nhận được cũng càng nhiều. Bên trong khóa vực đại, góc chuyện audio.com, trận này tồn tại thời không chi lực mạnh mẽ vô lý nhưng cũng không có vượt ra hắn nhìn thấy, thế nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại vô lực trước loại lực lượng cổ quái mà bá đạo nào. Hạo Thiên lão tổ từng nói đến cái kia chân đạo của ta chính là thôn vệ chân đạo, thiên quân hoa trước nay đều là như thế, cướp đoạt tinh túy của những sinh vật cường đại bị ta giết chết, chính là trước kia luân hồi lực lượng đáng sợ kia của tiểu ma nữ cũng có thể đem thôn vệ, thế nhưng lại không thể một Z8LJ một thôn vệ cỗ thời không lực lượng này. Đây không lẽ là do cỗ lực lượng này quá mức mạnh mẽ thiên quân hoa còn không cướp đoạt được. Trầm tư suy tính một khoảng thời gian, Thiên Quân lẩm bẩm, sau đó đáy mắt càng là sáng lên, hắn đoán cái này ý nghĩ là không sai. Cứ cho là hắn Thiên Quân Hoa có thể thôn vệ tất cả, nhưng đạo lý rắn nuốt voi, hắn hiểu được lực lượng quá mức mạnh mẽ vượt xa bản thân hắn thì hắn cũng không có khả năng thôn vệ được, mà cỗ thời không lực lượng mạnh mẽ đến mức có thể áp chế được cả bản nguyên hải của hắn thì không thể nghi ngờ chính là con voi mà hắn đang nhắm đến. Nếu đã như vậy, ta cũng chỉ có khả năng tập trung tất thảy lực lượng để đề thăng bản nguyên hải cấp độ, hiện tại lấy luân hồi cùng thiên phạt là hai chỗ chi hải yếu nhất mới đạt đến tiền kỳ vực sơ kỳ, còn lại lục đại chi hải không sai biệt đã đến trung kỳ đỉnh phong vực sơ kỳ, còn may trước kia đoạt được tinh túy của Huyền Ưng Thiên Đế đạt được trung cực cấp độ thiên phạt chi lực chém giết quái thú, càng là thu được bốn loại vạn tượng, hủy diệt, vận mệnh, luân hồi, trước kia cũng đã thu thập đủ loại trung cực lực lượng, có những này ta có thể đẩy cả bát đại chi hải đạt đến vực cấp hậu kỳ cũng không phải không được, hy vọng như vậy có thể đủ để cho ta đem bản nguyên hải mạnh mẽ đến mức có thể đem cỗ thời không chi lực này thôn phệ. Đã đưa ra trước kia nhận định, hắn liền không có dừng lại, lập tức tính toán tất cả những gì bản thân hắn có. Được rồi, quyết định như vậy đi, để Vũ Thiên Quân ta điên cuồng một lần. Cuối cùng Thiên Quân ám thở ra một hơi thầm nghĩ, ngao thần tinh không, vực ngoại tu giả ta rất nhanh sẽ thoát khốn thôi. Hắn nhìn ra bên ngoài đại trận thầm nói, nội tâm những có chút lo lắng cho những người mà hắn quan tâm, sau đó hắn toàn bộ ý thức cũng chìm vào thể nội thế giới im lặng. Không có ai biết có một con quái vật đang ấp ủ trong chỗ khóa vực đại trận này, hắn hiện tại bị cầm cố lại nhưng một khi hắn thức tỉnh sẽ đem đến vô cùng sóng lớn. Mà theo Thiên Quân im lặng tu hành nhắm thoát khốn thì ngao thần tinh không cũng xảy ra một lần đại chiến kinh thiên động địa, khiến cho toàn bộ vùng tinh không này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài đó ra, khóa vực đại trận hình thành cũng đem đến những biến hóa khác, ngao thần tinh không mấy chỗ xuất hiện vô số hư không vết nứt đi đến không biết không gian vô tận. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.